Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, ngươi là hoa gì? Một hết thảy bị Lâm Phi Phàm đánh gãy tay người đều bị Miêu Tiểu Lệ trong nháy mắt chữa cho tốt. Yêu cảnh tới một lần, du khách bên này một cái nhìn qua hết sức có phái đoàn ông lão ra mặt biểu thị. Đều là hiểu lầm, đã không sao, đối với loại tu sĩ này bên trong mâu thuẫn. Yêu cảnh cho tới bây giờ đều không hứng thú hỏi tới. Nếu nói không có mâu thuẫn, bọn hắn cũng liền đi. Có lần này kinh nghiệm về sau, đám hài tử này nhóm lập tức đàng hoàng rất nhiều. Lâm Phi Phàm vốn cho là, đám hài tử này nhóm biết đối với mình tràn đầy sợ hãi. Dù sao hắn cảm giác mình trước đó hành động kỳ thật đã vô cùng dọa người. Nhưng hắn hoàn toàn đánh giá thấp đám hài tử này nhóm tính bền dẻo. Cơm trưa về sau, buổi chiều hẳn là đi hoa quả sơn sân chơi chơi. Lâm Phi Phàm coi là có thể sẽ không muốn chơi trực tiếp về nhà. Kỳ thật không ít phụ huynh cũng như thế biểu thị ra. Nhưng những hài tử kia kiên quyết không đồng ý. Bọn hắn nhất định phải đi sân chơi chơi. Hiển nhiên, chơi đối với bọn hắn lực hấp dẫn vượt xa đánh nhau loại sự tình này. Đương nhiên, cũng có thể là sinh ra ở tu sĩ gia tộc. Đối với loại này đánh nhau không cảm thấy kinh ngạc. Những người lớn tiếp tục đi họp, bọn ngay tại này chơi. Hoa quả sơn sân chơi là cho khỉ con yêu môn chỗ chơi đùa. Nhô ra một cái kích thích, này hoàn toàn phù hợp bọn này có linh khí nhỏ các tu sĩ đặc điểm. Một khi chơi, bọn nhỏ rất nhanh liền đem buổi trưa sự tình đem quên đi. Nhưng mà này còn cũng không phải là nhất chuyện thần kỳ. Thần kỳ nhất chính là một chút bọn nhỏ vậy mà chủ động tới theo Lâm Phi Phàm tiếp cận. Lôi kéo Lâm Phi Phàm cùng nhau chơi đùa. Sau đó, Hùng hài tử Vương Thiên Hóa bị cô lập. Mà Lâm Phi Phàm thành lĩnh tụ mới đây chính là cái gọi là cường giả hiệu ứng sao. Bọn nhỏ còn nhỏ, sẽ không nói dối, cũng sẽ không che giấu. Bọn hắn biết bản năng tuân theo suy nghĩ trong lòng. Bọn hắn nhìn ra ở chỗ này mạnh nhất liền là Lâm Phi Phàm. Cho nên bọn hắn nguyện ý nghe Lâm Phi Phàm. Phàm là gặp được cãi lộn, bọn hắn đều sẽ chạy đến Lâm Phi Phàm trước mặt mời hắn phân xử. Mà bọn hắn cũng sẽ nghe theo Lâm Phi Phàm. Chúc mừng ngươi, Lâm Phi Phàm, ngươi lần thứ nhất lên ngôi, liền là hài tử vương. Lâm Phi Phàm ở trong lòng giờ khóc giờ cười nghĩ đến. Bên này bọn nhỏ đang chơi. Trước đó cái mới nhìn qua kia rất có phái đoàn lão người tới Lâm Phi Phàm bên người. Lâm Phi Phàm anh bạn trẻ, nhường ngươi chịu ủy khuất. Lâm Phi Phàm khoát khoát tay. Ủy khuất cũng không về phần. Ai cũng không đáng theo tiểu hài tử sinh khí. Nhưng mà những cái kia không hỏi xanh đỏ đen trắng nuông chiều hài tử đại nhân thật sự là quá cần. Ăn đòn, lão nhân kia vươn tay ra. Lão phu Trần Khánh Tại, Hoa Bắc tu sĩ liên minh đảng ủy phó thư ký. Thật cao hứng có thể tận mắt nhìn đến ngươi. Chúa cứu thế, Lâm Phi Phàm phản đổ ngượng ngùng. Trần lão nhanh đừng nói như vậy. Vận khí tốt mà thôi. Trần Khánh Tại thở dài một hơi. Chúng ta Hoa Bắc tu sĩ liên minh đều là một chút tiểu gia tộc tạo thành. Năng lượng không lớn, tin tức bế tắc. Bọn hắn thậm chí ngay cả ngươi cùng Miêu Tiểu Lệ cũng không nhận ra. Lúc này mới đắc tội ngươi a. Lâm Phi Phàm nói. Không quan trọng, chuyện này liền để hắn tới đi. Dù sao ta nói ra sự tình ta đều đã làm được. Về phần bọn hắn nghĩ như thế nào, đó là bọn họ sự tình. Ta mới lười nhác quản. Trần Khánh Tại nói. Bằng không như thế, quay đầu ta để bọn hắn trong nhà bày xuống yến hội. Chuyên môn xin lỗi ngươi. Như thế nào? Lâm Phi Phàm cười khổ. Trần lão, ta người này ưa thích có thù tại chỗ báo. Trừ phi đánh không lại. Nếu ta đều đã báo xong thù, ta cũng đừng kiếm những này lão xáo lộ. Loại chuyện nhỏ này ta thật sẽ không để vào trong lòng. Ngươi liền đừng lo lắng. Trần Khánh Tại cười gật đầu. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ai? Hiện tại trên quốc tế tu sĩ cách cục phong vân biến hóa. Quốc gia đối truyền thống tu sĩ không hữu hảo. Không ít gia tộc đều tại mưu cầu chuyển hình. Một chút mới gia tộc dồn dập bộc lộ tài năng. chúng ta Hoa Bắc Tu Sĩ Liên Minh cũng đang nghĩ biện pháp chuyển hình. Vốn chính là lòng người bàng hoàng thời điểm, nhưng tuyệt đối đừng ra cái gì đường rẽ a. Cái này có thể có cái gì đường rẽ? Không phải liền là phương thức tu luyện không đồng dạng. Lâm Phi Phàm không hiểu, một khi chuyển hình, truyền thống tu luyện bộ kia liền đều không thích hợp. Những cái kia đã được lợi ích đám người khẳng định biết không cao hứng. Vô luận là truyền thụ công pháp, vẫn là luyện chế đan dược, có lẽ vẫn là cái gì khác. Đây đều là lợi ích dây xích một bộ phận. Một khi chuyển hình hiện đại tu chân, những vật này khả năng đều muốn ném. Được a, này đều là các ngươi muốn quan tâm sự tình. Ta liền không hiểu được. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Tóm lại, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Trần Khánh Tại cũng là một mặt chân thành. Ngược lại khiến cho Lâm Phi Phàm cái này vừa mới nện đứt một đám người cánh tay hung thủ có chút xấu hổ. Quả nhiên, thực lực mạnh liền là có thể muốn làm gì thì làm a. Không được, không thể còn như vậy đồi phế đi xuống. Ta đến lại tu luyện từ đầu mới được. Lâm Phi Phàm dựa nghiêng ở sân chơi một bên mới trên ghế dài. Trong lòng nghĩ như vậy đến. Nhìn xem bọn nhỏ tại đủ loại lợi dụng linh khí mới có thể chơi hạng mục bên trên bay tới bay lui. Giống như đầy trời cừu non. Khiến cho hắn buồn ngủ. Đột nhiên, một cái dễ nghe thanh âm mang theo kinh hỉ theo Lâm Phi Phàm phía sau vang lên. Tiểu Lâm ca ca. Lâm Phi Phàm nhìn lại. Lại là rất lâu không thấy tiểu hoa yêu. Hoa Ti Vũ. A, trùng hợp như vậy. Người cũng tới chơi nha. Lâm Phi Phàm đánh một cái to lớn ngáp hỏi. Hoa Ti Vũ cười hắc hắc. Ta không phải tới chơi. Bọn hắn định chế hoa yêu cốc mật hoa đồ uống. Ta là tới đưa hàng. Lâm Phi Phàm này mới nhìn đến. Tại Hoa Ti Vũ phía sau còn có một cái từ đi xe nhỏ. Không sai. Thật là một cái từ đi xe nhỏ. Xe nhỏ là hoa đằng bện mà thành. Mang theo 8 đầu chân vững vàng nâng rất nhiều mang theo gỗ nhét bình thủy tinh. Nói ra mật hoa đồ uống. Hoa Ti Vũ mặt đằng một cái liền đỏ lên. Cái kia, Tiểu Lâm ca ca. Lần trước ta đưa cho ngươi mật hoa. Ngươi uống hay chưa? Lâm Phi Phàm vò đầu. Theo tư nhân không gian lấy ra cái kia hiện ra kim quang bình nhỏ. Còn không có. Luôn cảm giác là vô cùng tốt đồ vật. Không dám tùy tiện uống. Sợ phí phạm bảo bối. Cho nên vẫn luôn giữ lại đây. Nghe nói Lâm Phi Phàm còn không có uống. Hoa Ti Vũ trên mặt càng đỏ. Kỳ thật này cũng không có gì đặc biệt a, trực tiếp ăn vào liền tốt. Dù sao cũng là hoa yêu mật hoa. Hết sức ôn hòa. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm nhìn xem trong bình cái kia nho nhỏ một chút mật hoa. Sau đó trực tiếp mở ra nắp bình. Ta đây liền uống à nha. Hoa Ti Vũ mặt đã đỏ đến phát tím. Đem đầu gần như đều chôn đến trước ngực. Không dám nhìn Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm mở ra nắp bình. Mật hoa uống một hơi cạn sạch. Thần kỳ là, hình ảnh kia vậy mà tụ thành một đoàn. Không có chút nào lưu tại bình thủy tinh bên trong. Trực tiếp tính vào Lâm Phi Phàm yết hầu. Quả nhiên, cửa vào ôn hòa. Có một loại thấm vào ruột gan nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Mà lại, giống như trên người còn mang theo một cổ đặc biệt mùi thơm. Ta còn không biết, uống xong hoa yêu mật hoa, trên người còn có thể mang mùi thơm cơ thể đây. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc nói ra. Ta kỳ thật cũng không biết. Ta cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hoa yêu đem mật hoa cho người khác. Hoa Ti Vũ khuôn mặt, nhỏ nhắn hồng hồng. Gần như đều muốn phẩm loại nước đây. Đúng rồi, ta có thể biết ngươi là hoa gì sao? Lâm Phi Phàm một hỏi ra lời. Lập tức khoát khoát tay. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đối với yêu tộc tới nói. Tùy tiện hỏi nguyên hình là rất thất lễ chủ đề đương nhiên. Như thế muốn nhìn đối mặt với ngươi ấn tượng như thế nào? Tỉ như bây giờ. Hoa Ti Vũ lắc đầu. Nói. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm ca ca là người tốt. Nói cho ngươi cũng không quan hệ. Dù sao cũng không phải cái gì ghê gớm bí mật. Kỳ thật ta là, chấm ngoặc kép, mèo bạc hà. Lâm Phi Phàm nghe được Miêu Tiểu Lệ một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó một đầu mèo trắng liền mềm oặt rơi vào trên đầu của hắn. A, ta phải chết, giết ta đi, gà mờ, đây thật là, quá đã nghiền, chấm ngoặc kép, một đầu mềm oặt mèo trắng coi như mũ. Lâm Phi Phàm lấy tay kéo ra đầu kia cái đuôi, nhìn về phía Hoa Ti Vũ, cái sau ngượng ngùng gật gật đầu. A, lần này phiền toái, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.